Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 203, người muốn chơi. Ta chơi với ngươi đến cùng. Số 4, bối bối cao giọng thì thầm. Tuyết Tiêu Nhiên nhìn một chút cái kia trong tay dãy số. Dương lên tay, ra hiệu một chút bối bối. Lập tức, hắn bước ra hoa bông sen, cùng trước đó một dạng. Hướng về phía trước đi đến. Trước đó bởi vì cái kia đạo hoa mỹ kiếm quang liền có thể nhìn ra hắn bộ phận thực lực. Lại bởi vì Tuyết Tiêu Nhiên tướng mạo xác thực không kém. Phản mà thu được 17 đạo cột sáng khẳng định. Vậy đại biểu, tại chỗ tất cả nữ sinh hoặc nhiều hoặc ít đối Tuyết Tiêu Nhiên mang theo một tia ấn tượng không tồi. Tuyết Tiêu Nhiên nhàn nhạt, dẫm tại trên mặt nước. Phát ra thanh thúy dậm chân âm thanh, đó là dẫm tại băng khối phía trên thanh thúy cước bộ, nhìn lấy cái kia càng ngày càng gần 17 đạo thân ảnh. Tuyết Tiêu Nhiên tại cách các nàng đồng dạng khoảng cách địa phương dừng bước. Hắn không có mở miệng, ngược lại tại nghiêm túc tự hỏi thứ gì. Ta là Tuyết Tiêu Nhiên, 17 tuổi, 58 cấp cường công khống chế hệ hồn sư. Hắn cau mày, dường như thực đang hồi tưởng lấy vô cùng xa xưa sự tình đồng dạng. Trên thực tế, hắn cũng rất lâu không có làm qua vô cùng chính thức tự mình giải thích. Bối bối nghe hắn phảng phất là đang cực lực hồi tưởng đến như thế nào tự giới thiệu. Trong lòng cũng không khỏi bật cười, sư đệ những ngày này đều tố tại tu luyện thất cùng sở nghiên cứu. Cũng trách không được hắn không đáp lại được. Ngươi cái này không phải là vì hấp dẫn nữ hài tử cố ý cho mình ăn nhiều như vậy cái đầu hàm a. Khống chế, cường công song hệ, này làm sao phân? Chẳng lẽ ngươi có hai võ hồn? Mà lại ngươi vẫn là cấp 6 hồn đạo sư, năm nay lại chỉ có 17 tuổi. Toàn năng chiến sĩ a. Cái kia tính khí nóng nảy kim ô thánh nữ không khỏi chen lời nói. Không, bởi vì ta là song sinh võ hồn, Tuyết Tiêu Nhiên lắc đầu nói, mà lại ta xác thực võ hồn hồn đạo hệ song khai. Điểm này, tại làm lão già đều là nhân chứng, vậy liền ta đến thay ngươi trả lời đi. Bối bối nhìn lấy Tuyết, Tiêu Nhiên ngay tại vắt hết óc suy tư đón lấy đề tài bộ dáng. Không khỏi nói ra, cái sau hướng bối bối chắp tay. Biểu thị chính mình dạng này biểu hiện cuối cùng có một cái nhận lấy đề tài. Mấu chốt là thân phận của hắn quá nhiều, đều có chút quên mình rốt cuộc cầm giữ có cái gì. Có thể nghĩ tới cũng chỉ có 52 cấp cường công khống chế hồn sư cùng cấp 7 hồn đạo sư. Hải thần các một viên, cả đời sử lai khác thành viên, song sinh võ hồn thiên tài, hồn đạo hệ cấp 7 hồn đạo sư. Đã từng thân thủ chế tác cũng khai phát nhiều cái hồn đạo khí. Sáng tạo kiếm pháo, nhiều chủng loại hình hồn đạo khí. Hải thần các, thiếu các chủ, ngoại viện hồn đạo khí giảng bài lão sư. Bối bối tin miệng nhặt ra. Hiển nhiên là đối với Tuyết Tiêu Nhiên quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Đa tạ sư huynh, Tuyết Tiêu Nhiên hướng bối bối chắp tay. Cảm tạ hắn thay giới thiệu của mình. Cái này, đây đều là thứ gì a? Chúng nữ nghe những cái kia bối bối đánh giá, không tự giác có chút hoa mắt chóng mặt, lại là song sinh võ hồn thiên tài, lại là hải thần các một thành viên, vẫn là sử lai khác thất quái một trong. Cái kia hải thần các thiếu các chủ lại là cái gì quỷ? Tuyết Tiêu Nhiên áo bào xanh lật qua lật lại, sau lưng thời gian dần trôi qua. Hiện lên chỗ một cái đỏ như máu hồn hoàn. Còn có rất nhiều. Cái kia dường như có thể làm cho dáng chiều ảm đạm phai mờ kim tranh sắc. Cạch, một đám các bô lão mặc dù có chuẩn bị tâm lý. Trước đó cũng nhìn thấy qua Tuyết Tiêu Nhiên kim tranh sắc hồn hoàn. Nhưng là vẫn như cũ bị tình cảnh này chấn kinh. Càng đừng đề cập từ trước tới nay chưa từng gặp qua kim tranh sắc hồn hoàn học viên. Đây chính là ta thứ hai võ hồn, cực hạn chi băng, Tuyết Tiêu Nhiên thở ra một luồng lương khí, cũng không thấy có chút động tác. Dưới chân hắn nguyên bản dẫm lên hai cái trụ băng trong nháy mắt tăng lên rất nhiều, thành vì một vòng tròn hình dáng trụ băng. Còn có ta đệ nhất võ hồn, cực hạn chi độc, hắn khoát tay chặn lại, một tầng nhàn nhạt khói bụi xuất hiện tại không trung, sau lưng lại lần nữa nổi lên màu vàng, tử sắc, màu đen, màu đen, màu đen, năm cái hồn hoàn chung vào một chỗ, lại là 10 cái hồn hoàn. Cái kia cỗ to lớn uy áp, Tuyết Tiêu Nhiên bên môi nụ cười tự tin, để tất cả trước đó biểu hiện qua chính mình nam đồng học đều ảm đạm phai mờ. Chính là như vậy, đa tạ. Tuyết Tiêu Nhiên ánh mắt chuyển một cái, hồn hoàn biến mất, đạp trên cước bộ từ từ về tới hoa bông sen phía trên. Hắn còn chưa đi xa, lão già đã bắt đầu nghị luận. Tuyết Tiêu Nhiên, hắn là song sinh võ hồn, tuy nhiên sớm đã không phải là bí mật gì, nhưng là lại có thể đồng thời sử dụng hai loại võ hồn lực lượng. Kẻ này coi là thật không đơn giản. Một cái lão già gật đầu nói, không tệ, hắn xác thực không đơn giản. Theo lý thuyết song sinh võ hồn chỉ có thể sử dụng một loại võ hồn. Đây là một loại thiên nhiên tồn tại quy tắc cùng đạo lý. Thì liền vạn năm trước Đường Tam tiền bối đều chỉ có thể trong lúc nhất thời sử dụng ra một loại võ hồn. Một cái khác lão già sờ lấy ria mép nói, nhưng là, ngươi quên Tuyết Lệ Hàn tiền bối sao? Ngôn Thiếu Chiết nhàn nhạt mở miệng, để tất cả mang theo nghi vấn lão già đem miệng ngậm lại. Hắn dao động trong tay vung vẫy cổ lão điển tịch nói, trong sách có tường tình ghi chép, tại băng phong vương tọa phía trên, có một thanh niên, mắt cúi xuống ngưng hơi thở, hiển nhiên là bế quan đã lâu. Phía sau của hắn nổi lơ lửng 18 cái hồn hoàn, một bên vì như dòng máu đồng dạng huyết hồng, một bên vì băng tuyết ngập trời đồng dạng băng lam. 18 cái hồn hoàn, ngoại trừ song sinh võ hồn đồng thời sử dụng bên ngoài, ngươi cảm thấy có thể thành lập sao? Ngôn Thiếu Chiết hỏi ngược lại. Huyền lão tằng hắng một cái, bất kể như thế nào, cái này đều là chính hắn nghiên cứu ra được. Nếu như hắn muốn giữ bí mật, chúng ta không từng chiếm được hỏi, biết không? Đúng, một đám lão già cùng kêu lên gật đầu. Trương Nhạc Huyên mỉm cười nói, tiếp đó, chúng ta muốn bắt đầu cái thứ tư phân đoạn, trải qua cùng chung chí hướng, vừa gặp đã cảm mến, hay gặp chung tình về sau, là nên duyên bình tĩnh ba đời thời điểm. Cho nên, chúng ta cái này thứ tư phân đoạn thì kêu làm ba đời hữu duyên. Ở cái này phân đoạn bên trong, đổi thành nữ học viên lần lượt ra sân, giới thiệu chính mình, lựa chọn chính mình ngưỡng mộ trong lòng nam sinh, đồng thời đến bên cạnh hắn đi. Nam học viên chờ một chút muốn đứng ra một số, không bài trừ có người mị lực lớn, có thể hấp dẫn không ngừng một vị nữ học viên. Ở cái này phân đoạn lúc kết thúc, nam học viên nếu như không có bị bất luận một vị nào nữ học viên yêu ái, như vậy, xin lỗi, người thì sắp rời đi chúng ta lần này xem mắt đại hội. Những người còn lại tiếp tục tiến hành cái cuối cùng phân đoạn. Không hề nghi ngờ, tại cái này thứ tư phân đoạn bên trong, lại sẽ có 5 học viên bị đào thải bị loại, 17 vị nữ học viên bên trong Giang Nam Nam rời đi, còn thừa 16 người. Cho dù là nữ học viên cuối cùng là một đối một lựa chọn, còn lại 23 vị nam học viên bên trong cũng chỉ có thể lưu lại 16 người. Cái này hải thần duyên xem mắt đại hội chí ít tại phía trước 4 cái phân đoạn bên trong, tất cả đều là nữ học viên chiếm cứ quyền ưu tiên. Đây cũng là phù hợp nữ sĩ ưu tiên lẽ thường. Tuyết Tiêu Nhiên đôi mắt trôi dạt đến cái kia chưa bao giờ lấy xuống mũ rộng vành số 2 nữ sinh. Mắt vàng bên trong lóe ra không rõ quang mang, để cái kia số 2 nữ sinh thân thể hơi cương cứng. Cái kia tại mũ rộng vành hạ mặt lại càng ngày càng đỏ lên, bởi vì cái kia mắt vàng ánh mắt dường như có thể xuyên qua thân thể của nàng đồng dạng.